Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới tinh lọc một con nữ linh, lúc này lại dẫn rất nhiều linh, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực cùng linh lực, kiên trì đến cuối cùng mới ngủ đã xem như thập phần không dễ dàng. Bất quá địa điểm ngã xuống thật sự có chút tại phía tây ký túc xá nữ sinh, một cái góc nhỏ khuất bên trong, học sinh bình thường hiếm khi từ nơi này đi ra, chủ yếu là vì con đường này âm trầm không nói, nhưng lại thực xa. Chính là hiếm khi, cũng không phải toàn bộ, đích xác có người từ nơi này đi ra. Đại khái, này hết thảy cũng là do thiên định. Phương Thiên Trác đi quán cơm về vừa lúc thấy được một màn Tiểu Tùng Thử mất đi ý thức rồi ngã xuống bên tường, hắn vội vàng đem gói to sách ở cánh tay nhanh chạy qua đem Khúc Y Nhiên ôm lên. Lại ngại đồ ăn vướng bận mà vứt một bên, làm cho đầu Khúc Y Nhiên gối lên bờ vai của hắn, ôm người hướng ký túc xá nam sinh trở về. Hắn tự nhiên nhìn không tới, không trung có một bạch y linh lo lắng, cùng một bàn tay nắm châm, chuẩn bị thời khắc ứng đối hết thảy đột phát. Bạn cùng phòng của Y Nhiên, kia hẳn là không có việc gì. Đường Bá Hổ nhãn châu xoay động, lại có chút nghi hoặc nói. Hắn vì cái gì từ nơi này đi ra? Không rõ ràng lắm, giáo chủ cũng nhận ra Phương Thiên Trác sáng lạn dương quang kia chính là châm tuyến trong tay cũng không có thu hồi đi, như trước giáp tại khe hở, một khi có tình huống, lập tức phóng ra xử lý. Phương Thiên Trác vững vàng ôm Khúc Y Nhiên, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận âm lãnh, khơi dậy một mảnh da gà, vì thế bước nhanh hơn, như sao băng ôm Tùng Thử chạy vội về phòng ngủ. Hai linh tự nhiên là một đường đi theo về phòng, quan sát nửa ngày, phát hiện thiếu niên nơi khác tới cũng không có bất luận hành động. Gây rối gì, vì thế giáo chủ tạm thời về Ngọc mà Đường Bá Hổ lại ở đó, tiếp tục quan sát tình huống. Y Nhiên, tỉnh, Phương Thiên Trác đem người thả ở tại trên giường sau, bắt đầu thử đánh thức y, bất quá người ngủ thật sự chìm, thật sự là dị thường chìm, vô luận là nắm mặt vẫn hay là chống nạnh cong ngứa, đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Thiên Trác rằng con nửa ngày, cuối cùng hoàn toàn bại bởi Tiểu Tùng Thử vù vù ngủ. Có chút dầu dĩ mà nắm cái mũi nhỏ của Khúc Y Nhiên, Phương Thiên Trác bất đắc dĩ thở dài. Người nói ngươi, như thế nào lại đột nhiên hôn mê? Thân thể kém thành như vậy, khó trách như vậy gầy, buổi sáng ngày mai nhất định không thể để cho ngươi chỉ ăn hai cái bánh bao một chén cháo, tối thiểu nếu nhiều hơn một cái bánh bao một cây lạp sườn. Cho dù bị trà đạp, Khúc Y Nhiên lại vẫn là ngọt ngào ngủ, ánh mắt Phương Thiên Trác trầm xuống, ngón tay dần dần di động xuống dưới, ngón tay khô ráo còn có chút thô ráp nhẹ nhàng tư ma trên làn môi y. Ngủ ngốc Khúc Y Nhiên, vô luận đối mặt ai đều tựa hồ không có bất luận cái gì phòng bị, vô luận đối mặt chuyện gì đều sẽ đầu nhập toàn bộ còn thật sự cố gắng. Người này tuyệt đối là một người mâu thuẫn, y không cố ý lại thập phần chói mắt, y không tiếng động mà bừa bãi, lệnh người ta không thể chán ghét. Dừng cương trước bờ vực có thể lạc trụ sao? Trong không khí vang lên một tiếng thở dài, Phương Thiên Trác buông đôi môi bị hắn ma xa phiếm hồng ra, xoay người về tới trên giường của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Không đúng, bánh bao của ta còn bị ta ném ở dưới lầu. Hắn lăn lông lốc lại từ trên giường đi xuống, vội vã mà mang giày chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Bá Hổ vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng dáng Phương Thiên Trác chạy ra. Đông Phương, ta thiếu chút nữa đã nghĩ gọi ngươi đi ra. Trong Ngọc Đông Phương bất bại thản nhiên đáp, hiện tại không có việc gì, phốc, cho dù thực sự, buồn rầu không phải chúng ta. Đường Bá Hổ đột nhiên nghĩ tới đôi mắt hắc cùng Quốc Bảo giống nhau cùng gương mặt ai oán của ca ca, tươi cười trên khóe miệng từ từ mở rộng. Tùng Thử ca ca trong phòng tổng giám đốc xem văn kiện bỗng dưng đánh cái hắt xì vang dội, thành công đưa tới tổn hại hữu trêu chọc. Ai vậy nhớ ngươi đâu? Người cảm thấy đâu, Khúc Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, trong mắt lại hiện lên một tia nhu tình. Lâm Phong bị dọa đến không nhẹ, bả vai run rẩy, có chút không dám tin tưởng mà thăm dò nói. Ta nói Phong A, người cũng, nhưng đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng A, thật sự là Khúc Y Nhiên cái kia cha. Khụ khụ, hảo hàng, hảo tao, đừng chừng ta. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Cách chương.